Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 666, lấy hay bỏ. Canh 5, hắn như vào Tử Vân Sơn, Tiêu Thi làm cái gì? Chẳng lẽ mình muốn bỏ xuống hết thảy? Bỏ xuống Tiêu Thi cùng bí vệ phủ phái đi, tiến Tử Vân Sơn, lúc bắt đầu đợi, chính mình chiếu cố Tiêu Thi là vì giúp Tiêu Kỳ. Hiện tại đã không những vì giúp Tiêu Kỳ, chính mình vào Tử Vân Sơn, vạn nhất trong thời gian này, An Vương lần nữa khôi phục võ công, làm sằng làm bậy, khó xử Tiêu Thi, người nào ra mặt cho nàng, dù cho có Xá Lợi Phật Châu cũng không phải vạn vô nhất thất. Nghĩ tới nghĩ lui, mình không thể tiến Tử Vân Sơn, đối với bốn đại tông phái, hắn kỳ thật rất hướng về. Tựa như kiếp trước người chưa từng học đại học đối đại học cảm giác nhất dạng. Chính mình này một thân tu vi tới may mắn. Thiếu hệ thống tính cùng cứng rắn căn cơ. Là dã lộ tử xuất thân. Dù cho đọc khắp cả quốc công phủ cùng An Vương phủ tàng thư. Vẫn khó nén căn cơ không đủ cứng rắn khuyết điểm. Chính mình dù thông minh. Thần thông lại đại. Không có đủ kiến thức. Vẫn sẽ phạm quá nhiều sai. Có đôi khi là phi thường chí mạng sai. Tựa như Tiêu Kỳ sự tình, nếu không có Lục Ngọc Dung nhắc nhở, chính mình còn đần độn mơ mơ màng màng. Không biết Tiêu Kỳ một khi trở thành thiên thần liền muốn rời khỏi cái này thế giới. Muốn vào thiên thần cảnh giới, căn cơ thâm hậu cực mấu chốt, là gì chỉ có bốn đại tông phái đi ra thiên thần. Còn lại chư phái không có đi ra, tất có hắn lý do, không vào bốn đại tông phái. Chính mình bước vào thiên thần nan độ biết tăng rất nhiều lần. Vào bốn đại tông phái. Bước vào thiên thần liền dễ quá nhiều. Tiêu đại tổng quan. Vũ Tình nhìn hắn sắc mặt âm tình bất định. Khẽ gọi một tiếng. Sở Ly ngẩng đầu xông lên nàng cười cười. Bái tiến Tử Vân Sơn. Ta đây phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Vũ Tình cười nói. Đại tổng quản do dự gì đó. Đây chính là ngàn năm một thuở chuyện tốt. Cứ việc đại tổng quản là thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng thiên ngoại thiên cao thủ cũng là bất đồng. Một trời một vực. Chỉ có tiến vào bốn đại tông phái. Mới có thể đi được càng xa. Đại tổng quản hiện tại không tiến vào. Tương lai nhất định phải bị pháp viên siêu việt. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vũ Tình nói. Đại tổng quản có gì khó xử. Sở Ly lắc đầu nói. Ta suy nghĩ thật kỹ a. Vũ Tình cô nương. Hôm nay ta cáo từ trước. Ngoặc kép, tốt, kia đại tổng quản hào hào suy nghĩ một chút a. Cơ hội khó được, Tử Vân Sơn đệ tử số lượng rất thưa thớt. Không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Vũ Tình ôn nhu nói. Sở Ly cười cười, khởi thân ôm quyền ly khai. Tại hắn trở lại An Vương phủ lúc, nhìn thấy Thiên Xu viện đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Thi đang ở trong sân đánh đàn. Tiếng đàn yếu ớt. Khí tượng sâu xa, hắn dạo chơi đến tiểu viện, Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái, tố thủ không ngừng, đợi một khúc tấu xong, nàng án dây cung đánh giá Sở Ly, trở về được sớm như vậy, không có cùng Mỹ nhân nhi hào hào uống vài chén. Sở Ly ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, một tiếng, tiếp nhận Mộng Lan bưng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, Tiêu Thi nhìn hắn thần thái khác thường, có tâm sự. Sở Ly lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Tiêu Thi chính sờ sờ tuyệt mỹ mặt ngọc. Làm sao rồi? Kỳ quái. Sở Ly cười cười. Nếu như ta bái đến môn phái khác đi tu luyện. Ly khai một năm nửa năm. Làm sao? Bái đến đâu một phái? Tử Vân Sơn. Nhân gia muốn ngươi. Tiêu Thi khẽ cười nói. Ngươi cũng muốn chuyện tốt. Ta lúc đầu kém một chút bái tiến Tử Vân Sơn. Sở Ly nói, nếu không phải Tam tiểu thư nhờ giúp đỡ vị kia bế quan, hiện tại đã là Tử Vân Sơn đệ tử. A, ta nghe tiểu muội nói qua. Tiêu Thi nói, ngươi vận khí xác thực không tốt, bốn đại tông phái đệ tử chỗ tốt nhiều đi, so tại quốc công phủ mạnh hơn nhiều, càng so tại nơi này cường. Dựa ngươi này tư chất, những cái kia kỳ công tuyệt kỹ không biết có thể luyện thành bao nhiêu. Sở Ly lắc đầu cười nói, vận mệnh khó lường, vốn cho là bỏ qua Tử Vân Sơn, không nghĩ tới lượn quanh một vòng lớn, lại lượn quanh trở về. Tiêu Thi nói, Người nghĩ lại đi vào. Sợ là không thành. Đến thiên ngoại thiên. Võ công nội tình đã định trụ. Không có gì có thể tính dẻo. Không có tiềm lực. Thu vào đệ tử như vậy làm gì? Ta có thể vào. Sở Ly nói. Tiêu Thi phốc một lần cười. Xinh đẹp kinh người. Sóng mắt lưu truyền. Ngươi cùng Tử Vân Sơn thù cũng không nông cạn. Huống hồ ngươi bây giờ đều là nhất phẩm. Lại là bí vệ phủ bách phu trưởng. Căn bản không có khả năng đối Tử Vân Sơn trung thành tuyệt đối. Tử Vân Sơn làm sao có thể muốn ngươi? Ta tự có biện pháp. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi cười nói. Tốt, vậy liền đi thôi. Sở Ly nói. Ta thật có biện pháp bái tiến Tử Vân Sơn. Vậy liền đi vào đi. Tiêu Thi nói. Ngươi có thể tiếp xúc đến ở bên ngoài vô luận như thế nào đều không nhìn thấy võ học tri thức. Học những này. Tương lai biết đi được càng xa. Tiểu muội vị kia trưởng bối xuất quan. Sở Ly lắc đầu. Kia người cũng thực không đáng tin cậy. Tiêu Thi khẽ nói. Bất quá cũng là ngươi tiến cảnh quá nhanh. Đổi người bình thường. Đột phá đến thiên ngoại thiên cũng không kém này 2-3 năm. Sở Ly nói. Ta như vào Tử Vân Sơn. Tiểu thư ngươi làm cái gì? Ta. Tiêu Thi khẽ nói. Ta chẳng lẽ không có ngươi liền sống không nổi à nha? Làm như thế nào qua liền làm sao qua thôi? Sở Ly lắc đầu. Ta thực tế không yên lòng. Tiêu Thi nói. Không phải có Xá Lợi Phật Châu nha. Gặp được nguy hiểm liền mời đến ngươi trở về. Lại nói. Ngươi có thần thông. Tùy thời có thể trở về. Ta nếu không tại. An Vương nhất định không an phận. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Thi hừ một tiếng. Ngươi nếu là không tại. Nói không chừng hắn không còn khúc mắc. Sẽ không làm những cái kia quá mức sự tình. Sở Ly lắc đầu. Cái nào đơn giản như vậy. An Vương một mực tìm chính mình phiền phức. Cố nhiên là tâm ma quấy phá. Càng quan trọng hơn là lợi ích. Hắn muốn thoát khỏi cùng Giật Quốc công phủ liên quan. Diệt trừ đoạt vị con đường bên trên trở ngại. Không đơn thuần là đánh nhau vì thể diện. Tiêu Thi lườm hắn một cái khẽ nói. Tốt a, hắn không phải đang bế quan nha. Nếu là hắn mau ra quan. Ngươi lại phế đi hắn là được. Sở Ly bật cười. Chậm chậm gật đầu. Cũng chỉ có cái chủ ý này. Bí vệ phủ bên kia rất phiền phức. Sở Ly thở dài. Bí vệ phủ tin tức cực kỳ trọng yếu. Hiện tại vẫn không cảm giác được. Tương lai lại là tác dụng cực lớn. Hơn nữa một ngày vì bí vệ. Cả đời là bí vệ. Không có khả năng thoát ly. Đây cũng là phiền phức. Tiêu Thi gật gật đầu. Nàng cũng biết bí vệ phủ tình hình. Là không thể nào từ không làm. Hắn loại tình hình này. Bí vệ phủ tuyệt sẽ không ưng thuận. Kia liền coi như đi. Sở Ly thở dài. Bí vệ phủ chỉ là lấy cớ. Bây giờ bất thành có thể giả chết. Hắn một mực tại dãy giụa do dự. Theo lý thuyết. Hẳn là không chút do dự bái tiến Tử Vân Sơn. Sau đó tu được vạn tượng quy tông. Phá vỡ Tiêu Kỳ tâm cảnh. Trọng đoạt Tiêu Kỳ phương tâm. Nhưng đáy lòng lại tại dãy giụa. Không muốn rời đi nơi này đi Tử Vân Sơn. Căn nguyên vẫn là Tiêu Thi. Thực tế không yên lòng Tiêu Thi một thân một mình. Nàng không biết võ công. Thân vì quốc công phủ nữ. Không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ muốn ám sát nàng. Trúc Thiên Hoa bọn hắn tu vi ti mạnh. Lại làm không được vạn vô nhất thất. Chính mình thâu thiên hoán nhật chi thuật càng ngày càng khó thi triển. Vạn nhất nàng bỏ mình. Chính mình đổi trắng thay đen thi triển không được. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tiêu Thi nói. Thật có thể bái tiến Tử Vân Sơn. Cũng không thể bỏ qua. Sở Ly cười cười. Cho ta ngẫm lại. Có gì có thể nghĩ? Tiêu Thi tức giận. Ngươi muốn thành thiên thần. Tiến bốn đại tông phái liền là tất tiến. Cho đến nay. Loại trừ hoàng thượng. Còn không có một cái thiên thần không phải tứ đại tông môn. Tiêu Thi tiếp tục nói. Mấy ngàn năm qua. Không biết ra bao nhiêu nhân vật thiên tài. So ngươi thông minh không phải là không có. Nhưng không có tiến tứ đại tông môn. Mặc kệ nhiều ngày mới. Đều không thành tựu thiên thần. Ngươi chẳng lẽ đặt vào nhanh gọn đường không đi. Nhất định phải đi khó khăn nhất đường. Sở Ly trầm mặc không nói. Chưa xong còn tiếp.